Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1413, chương 1411, lực lượng kinh khủng. Từ thời không bên trong đi ra cường giả, vậy mà lại là sát thần thiên tôn. Sát thần thiên tôn rõ ràng đã bị giết chết, vậy mà lại sống đến giờ. Trên thực tế sát thần thiên tôn cũng không có sống tới. Mà là bị thời không quay lại bên trong, cho một lần nữa triệu hoán đi ra trên lý luận xem như sống lại. Tuy nhiên chỉ có thể sống một ngày thời gian mang ý nghĩa chỉ có thể ở trên cái thế giới này. Đợi một ngày thời gian, đi theo liền sẽ biến mất, lần nữa rời đi cái thế giới này mặc kệ cái này sát thần thiên tôn đợi bao lâu thời gian. Hiện tại liền lại xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn là lấy vương giả tư thái xuất hiện sắc bén sát khí hướng bốn phía lan tràn. Sát khí vô hình chỉ có thể cảm nhận được, mà không thể chạm đến chỉ là hơi cảm nhận được một điểm. Liền đã để những người tu luyện cảm thấy có mấy phần hỗn loạn. Tình huống trở nên nhất là hỏng bét, có loại muốn mất lý trí xúc động, sát thần thiên tôn. Dịch thiên vân đồng tử co rụt lại. Đi ra sát thần thiên tôn tu vi, có thượng vị thiên tôn trung kỳ thủy chuẩn, cũng không phải là thượng vị thiên tôn hậu kỳ tu vi, chỉ có thể nói hai người bọn hắn hy sinh chính. Mình có thể triệu hồi ra thượng vị thiên tôn trung kỳ tu vi sát thần thiên tôn. Đã là tương đương lợi hại sát thần thiên tôn thượng vị thiên tôn trung kỳ tu vi. Có được siêu cường sát khí. Có thể ngưng tụ thành bất luận cái gì hình thái đến công kích sát khí chỗ xẹt qua địa phương. Không chỉ có thể đoạt người tâm phách, còn có thể chém vỡ hư không tổng hợp chiến đấu lực vì 100 ức điểm tinh lực. Ở vào bên trong độ bạo phát trạng thái, nhược điểm không 100 ức điểm tinh lực. Cái này chiến đấu lực tương đương rung động lực thiên thiên tôn hiện tại sức mạnh bùng lên. Nhiều nhất bất quá là hơn 8 tỷ điểm tinh lực, đây là cực hạn trạng thái. Sát thần thiên tôn còn muốn mạnh hơn hắn bên trên 2 tỷ điểm tinh lực. Mấu chốt vẫn là bên trong độ bạo phát trạng thái, mà không phải mạnh nhất bạo phát trạng thái thật. Nếu là triệt để bạo phát đi ra, không có cái 100, 20, 30 ức chỗ nào sát được tại loại trạng thái này dưới. Lực thiên thiên tôn căn bản là không có cách nào thắng phía dưới ván này, đồng dạng là thượng vị. Thiên tôn giai đoạn trước vẫn được, hiện tại đối mặt một cái trung kỳ cường giả, vậy thì hoàn toàn khác biệt, huống hồ vẫn là sát thần thiên tôn. Một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế cường giả. Lực thiên thiên tôn bọn hắn đồng dạng là đồng tử co rụt lại. Đáy lòng có thể nói là rơi xuống đến thung lũng, một luồng hơi lạnh từ nội tâm dũng mãnh tiến ra, thượng vị thiên tôn trung kỳ coi như xong. Vẫn là sát thần thiên tôn loại này yêu nghiệt đến làm gì, cuồn cuộn thiên tôn lạc ấn. Đó căn bản là không tồn tại thời không quay lại trạng thái. Không hề nghi ngờ là quay lại đến không có nhận công kích lạc ấn trạng thái. Bởi vậy hắn là không có bất luận cái gì công kích lạc ấn mang theo vứt bỏ phi trốn đi, không tệ. Đúng vậy, sát thần thiên tôn, lần này cần xong đời, lực thiên thiên tôn lộ ra một nụ cười khổ. Bọn hắn có được siêu cường lực khôi phục là không sai. Nhưng đối mặt đáng sợ sát thần thiên tôn, một kiếm chém tới, cái gì cũng biết bị chém thành hư vô, còn trị liệu cái gì kính. Kiếm tư thiên tôn bọn hắn đồng dạng lộ ra cười khổ đến. Thậm chí có thể nói không có nửa điểm ý chí chiến đấu, có thể nói sát thần thiên tôn chỉ có sư phụ của bọn hắn, cuồn cuộn thiên tôn mới có thể đối phó hiện tại thời không quay lại. Coi như tu vi có chỗ hạ xuống, nhưng tổng hợp lực lượng tương đương mạnh mẽ. Xa xa không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản phạm trù, tiểu sư đệ. Thừa dịp hiện tại mau trốn, tam giới thần vực chỉ có thể từ bỏ, lệnh bài hạch tâm đồng dạng là muốn thả vứt bỏ, không phải vậy sẽ bị nhìn chăm chăm vào. Lực thiên thiên tôn lập tức xoay đầu nhìn về phía dịch thiên vân, ra hiệu bọn hắn lập tức trốn. Có thể trốn bao nhiêu đúng vậy, bao nhiêu kiếm tư thiên tôn bọn hắn cũng là như thế. Lẫn nhau tương truyền âm, ra hiệu Dịch Thiên Vân lập tức mang người chạy trốn. Có thể trốn bao xa đúng vậy bao xa, các người đang thương lượng như thế nào chạy trốn sao? Sát thần thiên tôn lúc này chậm rãi mở miệng, hắn không có lập tức xuất thủ, mà là từng bước một hướng bọn hắn bên này đi tới. Vẻn vẹn đi một bước, bốn phía không gian đều bị sát khí sở phong khóa lại, bọn hắn hô hấp trì trệ. Cái này sát thần thiên tôn muốn xuất thủ rồi hả? Chợt bọn hắn lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị, hơn nữa còn là muốn liều mạng cái kia một loại, yên tâm. Ta sẽ không gấp gáp như vậy liền đùa chơi chết các ngươi, dù sao mà các ngươi lại là cuồn cuộn thiên. Tôn đồ đệ, được thật tốt chơi đùa mới được. Dù sao ta thế nhưng là có một ngày thời gian, sát thần thiên tôn khẽ mỉm cười nói, thật sự là không. Nghĩ tới, ta còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Thời gian là ngắn ngủi một chút, nhưng ít ra còn có thể trở về một chuyến đúng. Còn có ngươi tiểu tử này. Đúng vậy, ngươi giết ta thật sự là không nghĩ tới. Lại có thể ở chỗ này gặp mặt, sát thần thiên tôn nụ cười phi thường lạnh. Có thể nói lạnh đến đáy lòng của bọn hắn, chỗ nói đúng không tất gấp gáp như vậy giết chết bọn hắn. Trường kiếm trong tay, lại là lóe ra huyết sắc hồng quang. Tùy theo lên làm tốt thu hoạch sinh mệnh chuẩn bị, vừa dứt lời. Sát thần thiên tôn hướng bên cạnh vung ra một kiếm. Một đạo cực hạn hồng mang chiến phá hư không. Một kiếm liền bổ vào bên trên hành tinh bên trong. Oanh. Cách ta xa một chút, nghề này tinh lập tức bị cắt chém ra một đạo thật sâu dấu vết. Phía trên phòng ngự đại trận hiệu quả cơ hồ vô dụng, phải nói chỉ có một chút hiệu quả. Nếu như không có cái này phòng ngự đại trận, nghề này tinh sợ là đều bị cắt thành hai đoạn tại cái này một chảm phía dưới. Viên kia hành tinh bên trong lập tức bị tạc phi một mảnh. Thương vong không ít, ngươi, Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, nắm chặt quyền đầu, lửa giận ngút trời, không có ý tứ. Ta liền tùy tiện tiện thử một kiếm, nhìn xem uy lực như thế nào, mặc dù không có ta đỉnh phong lúc uy lực. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là cũng không tệ lắm, sát thần thiên tôn âm lãnh cười nói, chỉ ít. Không có cái kia buồn nôn lạc ấn, nếu như không phải cái kia lạc ấn. Ngươi cảm thấy mình có thể giết được ta? Mặc dù là thời không quay lại, nhưng trí nhớ vẫn là tồn tại. Dù sao triệu hoán đi ra là chân chân chính chính sát thần thiên tôn, không phải một cái ảo ảnh, loại chiêu thức này cũng không phải là tùy tiện có thể thi triển đi ra. Căn bản là lấy hy sinh chính mình làm đại giá, mà lại không thể một mực phục sinh, thuộc tại một loại cấm chế võ học. Bình thường cũng sẽ không thi triển đi ra, trừ phi bị bức bách đến tuyệt lộ. Muốn đến cái đồng quy vu tận, Dịch Thiên Vân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tiếp tục như thế tùy ý đi xuống lời nói, sát thần thiên tôn tất nhiên sẽ đem tam giới thần vực cho diệt đi lấy sát thần thiên tôn tu vi. Chỗ nào cần một ngày thời gian, mấy canh giờ là có thể đem tam giới thần vực cho tiêu diệt, bất quá ta được triệu hoán đi ra nhiệm vụ đúng vậy giết chết ngươi. Còn có diệt đi thế lực của ngươi, như vậy đi, trước diệt đi ngươi thần vực, sau cùng sẽ giải quyết ngươi. Dạng này ngươi liền sẽ nhìn lấy thế lực của mình một chút xíu bị diệt mất. Sát thần thiên tôn trong mắt hồng mang lấp lóe, nhìn như ngữ khí bình tĩnh, kỳ thực hắn hận không thể lập tức giết chết Dịch Thiên Vân, thế nhưng là hắn không muốn cứ như vậy kết thúc rơi, đến một chút xíu đến. Muốn Dịch Thiên Vân từng tận tất cả thống khổ, sau đó lại hung hăng ngược đãi hắn một phen, cuối cùng lại đem hắn cho chém giết, dạng này mới có thể báo thù. Một kiếm diệt đi, cũng quá mức tại nhàm chán, hắn chỉ có một ngày sinh mệnh. Đến lúc đó liền không có sự tình có thể làm, hoặc là nói muốn làm sự tình khác, cũng làm không được. Tại sát thần thiên tôn một chút xíu nói ra mình kế hoạch lúc, Dịch Thiên Vân bọn hắn sớm đã giao lưu không biết bao nhiêu lần.